Thiên huyết ly tịch, chương 73, 73, bảo vệ nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía Tu La Ngục đã xảy ra một trận chiến giữa bốn người Hắc Hy. Viêm Hy, Liên Hy, Tử Hy, và nàng Hàn Ly. Một nơi hoang tàn như Tu La Ngục làm trận đấu có lẽ sẽ hợp ý với nàng hơn. Ê, các ngươi làm sao vậy? Đánh phải ra đánh chứ. Cô ta quá ngạo mạn rồi. Hộc, hộc, Hắc Hy thở gấp, e là chỉ có quân mới cản được à, Tử Hy nhăn mày. Các ngươi không đấu đàng hoàng thì ta cũng chẳng thấy vui. Nên các ngươi đấu với nguyên thần của ta là được rồi ha. Nàng khẽ nhắm mắt lại, rồi đột nhiên mở ra nhanh chóng. Hai mắt thành hai màu khác nhau. Ra đây đi, hỏa phượng hoàng. Ở một nơi tối tăm như Tu La yêu giới, nhìn thấy một con phượng hoàng lửa xanh như vậy đúng là chuyện lạ. Ngọn lửa của phượng hoàng chiếu sáng hoàn toàn cho nơi này. Như là ban ngày vậy. Che mắt, sáng quá, ánh sáng, chói mắt, thật. Một con phượng hoàng xanh tuyệt đẹp đứng sau lưng một người cao ngạo. Thật khiến cho người ta muốn đánh bại nàng ngay lập tức. Ở Tu La Ngục, quân đang đánh đàn một mình. Thì thấy như cả yêu giới này sáng rực. Hai bàn tay dừng lại trên cây đàn. Ánh sáng này, quân cứ như là biến mất vậy. Chỉ thấy ánh sáng màu trắng khi quân biến mất. Tu La Ngục, bốn người kia đang cứ như là thi triển một trận pháp rất mạnh. Không thể đánh nàng thì ít nhất cũng phải khiến nàng không thể di chuyển nhốt lại một chỗ. Bọn họ làm trận pháp gì vậy? Thôi kệ, ta rất muốn phá trận của các ngươi đấy. Bốn người đứng bốn phía xung quanh nàng. Hai thành làm động tác gì đó rất nhanh và rất lạ. Lẫm, hỏa ma kỳ, Viêm Hy đưa lên cao một lá bùa màu đỏ. Hắc băng kỳ, Hắc Hy, đưa lá cờ màu đen ra trước mặt. Lam phong kỳ, Liên Hy, đưa lá cờ màu xanh ra sau lưng. Tử La kỳ, Tử Kỳ, đưa lá cờ màu tím chỉ lên trời. Phía dưới chân nàng xuất hiện một vòng tròn có hình dáng của bốn lá cờ của bốn người kia. Bốn lá cờ trong tay bốn người cũng bay lên cao tạo thành một kết giới rất mạnh. Hướng về phía nàng mà đóng lại. Vèo, một dáng người quen thuộc lướt qua nàng. Dừng lại trước mắt nàng. Thấy trận thì bỗng nhiên quay qua sau. Ôm nàng, đừng cử động. Hắn ôm chặt nàng. Trận pháp kia vẫn còn tiếp diễn. Khi thấy quân bốn người đã thu hồi trận nhưng tứ kỳ trận một khi đã mở thì sẽ không dễ dàng mà thu hồi. Trận biến thành một thanh kiếm đâm về phía nàng. Càng tiến đến gần, thanh kiếm đâm vào người nam nhi đang ôm chặt nàng. Rồi bỗng nhiên thanh kiếm nhìn lại. Vì tay nàng đã dùng phép thuật chặn nó lại. Phá, nàng sử dụng lực hơi mạnh. Phá tan trận pháp bị phá. Nhưng lại có gì đó sai sai. Nè, người bỏ ta ra. Quân vẫn cứ ôm nàng không buông. Ê, quân sao vậy? Tử Hy đơ người nhìn. Hằng ngày quân không gần nữ sắc. Lạnh lùng khó gần lắm mà. Chẳng lẽ bị tứ kỳ trận làm bị thương tổn hại đến đầu luôn rồi sao? Hắc Hy cũng ngạc nhiên không kém. Quân, Liên Hy nhìn cậu. Khó chịu. Nè nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng hét cạnh tai hắn. Hắn đứng thẳng lên. Nàng muốn hét. Đến tai ta điếc sao? Hàn Ly, hắn sờ sờ bên tai mà nàng hét. Ta phải đánh nhau nữa, ngươi tránh ra một bên đi. Làm mất hứng, Hàn Ly giận dữ. À quên. Nãy giờ quên mất bốn vị kia. Quay mặt sang. Huyền Tử Hiên từ một khuôn mặt dịu dàng với nàng sang nhìn bốn người kia lạnh lùng. Khó gần. Ai cho các ngươi gây chuyện với nàng ấy? Quân. Cô ta là người phá hủy Tu La Ngục. Viêm Hy cung kính cúi đầu nói. Ai đó quay sang nàng cười nhẹ. Nàng phá hủy Tu La Ngục đúng không? Gật đầu lia lịa. Quay sang nhìn bốn người lạnh lùng. Nàng ta phá Tu La Ngục thì sao? Quân, cô ta còn giết hết hung thú trong ngục. Viêm Hy, bọn họ nhốt ta làm gì? Nàng lên tiếng. Đám hung thú đó đáng chết. Ai nhốt nàng ta ở trong ngục? Huyền Tử Hiên bây giờ như là một hắc vương chính hiệu mà sủng phi vậy. Tên đó, Xà Linh, hắn ta chơi xấu với ta. Nàng nóng lên nói. Xà Linh à, bốn người các ngươi có thời gian nữa nén nhan để bắt Xà Linh. Còn nữa, bắt hắn xong thì tự đến Viêm giới lãnh phạt. Từ bây giờ Hàn Ly làm gì ở Tu La yêu giới này? Có ai không phục thì cứ đến tìm bổn vương. Hiên lạnh giọng, ánh mắt khó gần. Thuộc hạ, tuân lệnh. Bốn người cúi đầu nhận lệnh, không dám nói thêm lời nào khác. Hà, xong rồi, ta đi đây, hẹn gặp lại. Nàng vẫy tay, quay lưng, bỗng một cánh tay đặt trên vai nàng, cùng giọng nói khá lạnh, đến yêu cung một chuyến nhĩ. Cách chương.